Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm gật đầu, cô thầm nghĩ thời gian di chuyển đủ để mình ăn sáng nếu biết trước. Cô đã ăn ở nhà rồi đi sau cũng được. Khi lên máy bay trực thăng, Vu Âm không lạ lẫm gì vì đây không phải lần đầu. Trong khi những người khác thư giãn, cô chăm chú quan sát phi công điều khiển. Ánh mắt tràn đầy hứng thú. Đàm Từ cũng biết lái trực thăng. Khi nào rảnh, em cũng muốn học. Vu Âm nhớ lại chứng chỉ phi công mà cô từng thấy trong thư phòng của anh. Đại không nghe vậy liền cười hỏi. Cục trưởng, ngài biết ngự kiếm rồi, còn cần học lái máy bay làm gì? Ngự kiếm nhanh hơn nhiều mà. Vu Âm nghiêm túc đáp. Người không hiểu rồi, hiếm khi ta hứng thú với thứ gì, thì phải học cho biết. Người phi công ngồi bên nghe vậy, âm thầm cảm thấy bị trúng đạn, bởi câu, món đồ chơi, của Vu Âm, Vu tộc nằm sâu trong khu rừng rậm của những ngọn núi già. Máy bay trực thăng chỉ có thể đáp xuống một bãi đất trống tương đối lớn ở nơi gần nhất và phải chờ tại đó. Nhờ Nghê Khê nhắc nhở từ trước, cả đoàn đã chuẩn bị đầy đủ trang bị. Trước khi xuống máy bay, mọi người đều mặc áo khoác ấm. Vừa bước chân xuống đất, Dư Tiểu Ngư đã không kìm được mà rùng mình. Ở đây lạnh hơn trong thành phố ít nhất vài độ. Cô vừa quan sát xung quanh vừa nói, Vu tộc đúng là biết chọn chỗ, nếu không có Nghê Khê chỉ dẫn, người thường bước vào đây chắc chắn sẽ lạc đường. Nghê Khê nhảy xuống máy bay, tiếp lời, chính xác, mỗi năm đều có không ít người không biết sợ mà đến đây mạo hiểm. Nếu họ chỉ hoạt động ở vùng ngoài rừng núi, những người giàu kinh nghiệm vẫn có cơ hội an toàn trở về. Nhưng nếu đi sâu vào bên trong, 10 người thì cả 10 sẽ không trở ra. Ở đây không có tín hiệu điện thoại di động, nên dù muốn gọi cứu hộ cũng không được. Anh tiếp tục giải thích, ngay cả đội cứu hộ, khi biết có người mất tích trong núi này, cũng chỉ dám tìm kiếm ở khu vực bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của những người giàu kinh nghiệm. Bất kỳ ai có chút hiểu biết về thiên nhiên đều biết không nên đi sâu vào đây. Nếu chúng ta đi tiếp, chắc chắn sẽ thấy ven đường có không ít bộ xương khô. Có bộ xương đã ở đây hơn 10 năm, nhưng cũng có những bộ mới chỉ vài năm. Dư Tiểu Ngư dùng mình lần nữa, còn Nghê Khê thì nói giọng đều đều. Phần lớn những người C, H, E, T ở đây không phải vì thiếu nước ngọt hay đói khát, mà là vì tuyệt vọng. Họ bị ngặt, không thể tìm được lối ra, bị giam cầm trong sự giống nhau đến kỳ lạ của cây cối và đường đi. Cuối cùng, họ mất hết ý chí sống và tự kết liễu đời mình. Lữ Văn Quân gật đầu đồng tình, con người cần phải có lòng kính sợ thiên nhiên. Mấy năm gần đây, có không ít kẻ tự cao tự đại nói rằng muốn chinh phục biển cả, sông băng hay những vùng đất khắc nghiệt. Họ luôn nghĩ rằng con người là chúa tể của trái đất, nhưng kết quả thường là mất mạng. Không chỉ vậy, họ còn khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn và gây ra những hy sinh không đáng có. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Vu Âm để lại một lá bùa giấy hạc để liên lạc. Đoàn người sau đó theo chân Nghê Khê tiến vào núi sâu. Nghê Khê không đi theo chi nhớ để tìm đường. Anh dựa vào nửa dòng M, Á, U Vu tộc trong cơ thể và sự dẫn dắt từ các loài côn trùng xung quanh. Họ đi bộ hơn 4 giờ đồng hồ trước khi Nghê Khê dừng lại và nói. Đến nơi rồi, trước mặt họ là một cửa động lớn nằm trong lòng núi. Miệng hang đầy mạng nhện và xung quanh có dấu vết phân của các loài dã thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đây đi vào là đến lãnh thổ của Vu tộc. Nghê Khê giải thích, khi Vu tộc vừa diệt vong, nơi này còn rất thiêng, không một con dã thú nào dám đến gần. Nhưng giờ đây, chỉ sau vài năm, cửa chính của Vu tộc đã trở thành nơi trú ngụ của thú hoang. Câu chuyện này khiến mọi người không khỏi cảm khái. Vu tộc từng là một chủng tộc thần bí, khiến ai nghe tên cũng phải kiêng dè. Họ sống khép kín, không giao lưu với bên ngoài, và trong tộc còn có nhiều luật lệ nghiêm khắc trói buộc từng thành viên. Nghê Khê nhặt một hòn đá dưới chân rồi ném vào trong sơn động. Giây tiếp theo, từ trong động vang lên tiếng gầm giận dữ của một con hổ. Trời ơi, đây hóa ra là hang hổ, chạy mau, trong núi hổ rất hung dữ. Nghê Khê la lên, quay người định bỏ chạy. Vu Âm nhanh tay túm lấy cổ áo Nghê Khê, kéo anh ta lại. Nghê Khê hoảng hốt, tưởng con hổ đã lao ra sau lưng, vừa giãy giụa vừa hét. Cục trưởng ơi, cứu mạng, mau cứu tôi. Các người không thể bỏ rơi tôi thế này được. Không có tôi, các người cũng không ra khỏi đây đâu. Câm miệng, Vu Âm quát lớn, anh gào nữa là tai tôi điếc mất. Nghê Khê im bặt, mở mắt ra nhìn xung quanh. Anh nhận ra người túm mình không phải là con hổ mà là Vu Âm. Cục trưởng, anh dọa tôi muốn chết. Nghê Khê mếu máo, mắt đỏ hoe, sợ đến mức suýt khóc. Nếu tôi không kéo anh lại, chắc giờ này anh đã bỏ chạy mất hút rồi. Vu Âm hừ lạnh, Nghê Khê gãi đầu, cúi mặt thừa nhận. Thực ra, anh định bỏ mặc cả nhóm lại để thoát thân. Dù sao Vu Âm cũng đủ giỏi, không cần anh dẫn đường vẫn có thể đưa mọi người rời khỏi đây. Cách chương.